Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1648, ngón trỏ đại động. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Triệu Văn Hoa nghe hai người nói chuyện ý nghĩa, nhà mình bà con xa được hẳn là một loại rất hiếm thấy bệnh. Hắn cảnh giác. Mặc dù Tô Vân không có ở đây, nhưng hắn đầu óc bên trong vẫn là thời khắc căng thẳng một căn huyền. Tờ này phim, Triệu Văn Hoa đã xem qua mấy lần, người bệnh có ho ra máu bệnh án, đôi hạ xưng phổi trứng, cộng thêm cũng không phải là rất nặng cuống phổi khuếch trương. Bên phải hạ phổi chiếm vị, điển hình không muốn lại điển hình bệnh án, triệu chứng và hình ảnh học biểu hiện vậy rất rõ ràng. Triệu Văn Hoa mặc dù không phải là ngực ngoại khoa bác sĩ, nhưng dẫu sao là chuyên môn hình ảnh khoa bác sĩ, xem tấm phim vẫn rất có tự tin, tương tự phim mình đời này nhìn không biết có nhiều ít. Nhất định là bên phải hạ phổi chiếm vị tính bệnh biến. Hơn nữa nói là chiếm vị, thật ra thì ung thư phổi có khả năng là lớn nhất. Và phòng CT trong báo cáo viết chẩn đoán như nhau. Triệu Văn Hoa vậy cho ra cái này chẩn đoán. Hắn biết, phòng CT trừ khoa trưởng rất nghiêm khắc, yêu cầu thủ hạ giáo sư muốn nghiêm ngặt duyệt phim. Có nghi nan vấn đề toàn khoa thảo luận, báo cáo khẳng định sẽ không ra từ một người bác sĩ nhỏ tay. Đây là một tràng âm mưu, đây là một lần hãm hại, mà mình chính là cái đó người bị hại. Triệu Văn Hoa cẩn thận duyệt phim sau đó. Cho ra một cái kết luận như vậy. Giáo sư Triệu Trịnh Nhân gặp Triệu Văn Hoa không lên tiếng, liền lại hỏi một câu. Ừ. Triệu Văn Hoa hoảng hốt một chút. Là của ngài người bệnh sao? Ngài là chuẩn bị tham gia giải phẫu đi. Giải phẫu thời điểm có thể hay không kêu ta một tiếng? Ta muốn cùng xem. Trịnh Nhân ôn hòa cười nói. Ngoặc kép. Triệu Văn Hoa giật mình. Vô số ý niệm ở hắn đầu óc bên trong nhanh chóng chuyển động. Chỉ là cuối cùng tất cả ý niệm cũng khuấy chập vào nhau, biến thành hồ dán. Trịnh Nhân gặp Triệu Văn Hoa một mặt mơ hồ đứng ở bên cạnh, có chút kỳ quái. Ngày thường người này nhìn rất khôn khéo, hôm nay đây là thế nào? Là tối hôm qua ngủ không ngon, vẫn là ngày hôm nay giải phẫu làm không thuận lợi? Đợi mấy giây, Triệu Văn Hoa vẫn là một mặt mơ hồ hình dáng. Trịnh Nhân liền hỏi, giáo sư Triệu, Triệu Văn Hoa theo bản năng trả lời, ngươi đây là thế nào? Trịnh Nhân không hiểu hỏi, ngày hôm nay giải phẫu không thuận lợi. Thuận lợi, đặc biệt thuận lợi. Triệu Văn Hoa rất sợ Trịnh Nhân cái hố hắn. Thời gian đầu tiên trả lời, tốc, nhanh. Và mới vừa mơ hồ trạng thái hoàn toàn khác nhau. À, vậy thì tốt. Giáo sư Triệu, cái này hiếm thấy phổi cách ly chứng người bệnh. Ngươi chuẩn bị ngày nào giải phẫu? Giải phẫu thời điểm kêu ta một tiếng có được hay không? Trịnh Nhân gặp hiếm thấy ca bệnh, giống như là Tạ Y Nhân gặp phải đồ ăn ngon như nhau. Căn bản bước không nhúc nhích chân, rất ôn hòa, rất thân thiện nói đến. Phổi cách ly chứng, Triệu Văn Hoa lúc này là thật ngần. Đúng vậy, rất rõ ràng phổi cách ly chứng. Ngươi nên, Trịnh Nhân nói tới chỗ này, lập tức dừng lại, muốn thuận mồm nói ngươi nên không biết không nhìn ra đi. Có thể lời này nếu là nói ra, sợ là Triệu Văn Hoa làm giải phẫu thời điểm không biết kêu mình. À, vì xem phổi cách ly chứng giải phẫu, nhịn đi vẫn là... Triệu Văn Hoa tâm niệm điện tránh, hắn mơ hồ nhớ lúc đi học, tại nội khoa học một góc vắng vẻ bên trong xuất hiện qua phổi cách ly chứng giới thiệu. Nhưng không vượt qua 100 chữ, chỉ là đơn giản tự thuật, nói đây là một loại rất hiếm thấy phổi tật bệnh, nơi này không phải thi điểm, cho nên Triệu Văn Hoa loại này thi học phách căn bản không xem đoạn này. Có thể mơ hồ lưu lại một ấn tượng. Ở 20 năm sau còn có thể nhớ tới, đã coi như là rất trâu chuyện. Trịnh Nhân gặp Triệu Văn Hoa dáng vẻ, biết hắn có thể là chẩn đoán sai, hơi do dự một chút. Thường nói đến, giáo sư Triệu, chẩn đoán là phổi cách ly chứng. Điểm này là không có tranh cãi. Triệu Văn Hoa yên lặng không nói, cũng không cầm phim, yên lặng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Động tác này Trịnh Nhân rõ ràng là ám nhử mình nói một chút, bởi vì hắn sống chết không chịu cầm một cái sau khi giải phẫu có vấn đề người bệnh chuyển tới ngực khoa đi làm giải phẫu. Hai người bây giờ từng có mâu thuẫn, cho nên không cùng tự mình nói thỉnh giáo các loại sự việc cũng là bình thường. Nếu là ngày thường, Trịnh Nhân vậy không muốn để ý tới Triệu Văn Hoa. Cái này tên gì? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng mà làm xong giải phẫu xuống, liếc mắt liền thấy phổi cách ly chứng phim treo ở đèn soi phim lên. Nhất thời ngón trỏ đại động. Lão bản, Tần Đường nói, Tô Vân hào hứng đi tới. Ngẩng đầu liền thấy đèn soi phim lên phim. U, ở đâu đào lấy được phổi cách ly chứng người bệnh? Tô Vân hưng phấn, cũng không nói Tần Đường như thế nào. Bả vai hắn lệch một cái, trực tiếp cầm Triệu Văn Hoa đụng qua một bên, lại đụng một cái, cầm Rudolf G. Wagner giáo sư vậy đụng ra, đứng ở đèn soi phim trước mặt, hưng phấn vô cùng, chặc chặc. Phổi cách ly chứng ta liền làm qua một lần. Bệnh này nhưng mà rất hiếm thấy. Tô Vân một bên cảm khái, một bên khoe khoang. Ừ, thiết. Trịnh Nhân hỏi. Đúng vậy, không thiết ngươi còn chuẩn bị dùng tham gia. Tô Vân vừa nói, sắc mặt hơi đổi một cái. Lập tức sửa lời nói. Tựa hồ tham gia giải phẫu cũng có thể chỉ. Nhất định có thể à. Ta xem qua hai bài đưa tin. Đều là dùng tham gia giải phẫu trị liệu. Vết thương nhỏ, khôi phục mau, làm sao cũng so ngược khoa giải phẫu mạnh hơn. Trịnh Nhân nhìn phim, trong lòng mô phỏng giải phẫu quá trình, ngoài miệng thuận miệng nói đến. Đừng nói chuyện vớ vẩn, giữ người như thế nói. Ngược khoa trực tiếp vàng than được thôi, cũng không thể như thế nói. Bên bờ hình phổi nhỏ kết tiết, có thể dùng bắn nhiều lần tan rã phương thức giải quyết. Nhưng mà một khi xuất hiện lậu khí, vẫn là được ngực khoa lên đài hỗ trợ thiết sao? Trịnh Nhân nói, ngươi lời nói này, không khai người đợi gặp. Ngươi liền nói như vậy, sớm muộn được bị người đánh chết. Tô Vân khinh bỉ nói, ta ngực khoa giải phẫu làm có được hay không? Cuối cùng còn không phải là tới làm tham gia. Trịnh Nhân cầm mình giơ ví dụ. Tô Vân lập tức không biết nên làm sao than khổ mới phải. Một hớp lão máu chứa trong lòng, hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Nhân xem. Đại ca, ngươi trong lòng có chút đếm không có. Ngươi là cấp cứu bác sĩ có được hay không? Trịnh, lão bản, cái này tham gia có thể làm. Triệu Văn Hoa ở phía sau lắp bắp hỏi. Trịnh Nhân lập tức nhớ tới Triệu Văn Hoa còn ở đứng phía sau. Cười một tiếng, nói, giáo sư Triệu, là như vậy, hắn chỉ phim lên âm ảnh, nói, phổi cách ly chứng là chỉ một loại hiếm thấy tiên thiên tính phổi trưởng thành bất thường. Do dị thường thể tuần hoàn động mạch cung cấp máu bộ phận phổi tổ chức tạo thành nang tính cục xưng. Bộ phận này phổi tổ chức có thể cùng cuống phổi tương thông, tạo thành lặp đi lặp lại phát tác giới hạn hấp dẫn nhiễm. Không tương thông lúc thì sẽ không xuất hiện bất kỳ đường hô hấp triệu chứng. Lại gọi là cuống phổi phổi cách ly chứng. Ngoặc kép, Triệu Văn Hoa nhớ ra rồi. Trịnh Nhân nói và trong sách giáo khoa giải thích. Thật giống như một chữ đều không kém. Cái này đặc biệt là lão sư cho học sinh giảng bài. Vẫn là theo bản tuyên khoa cái loại đó. Bất quá có thể là mình nhìn lầm bị bệnh. Vậy không việc gì đạo lý. Triệu Văn Hoa chỉ có thể đàng hoàng đứng ở phía sau. Nghe Trịnh Nhân giải thích. Có trước phiến sau. Giáo sư Triệu. Trịnh Nhân hỏi. Có. Triệu Văn Hoa mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là mang tới trước phiến. Giao cho Trịnh Nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https